Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2927, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bọn hắn bất quá cho ngươi một cái mạng, làm bọn hắn đem cưỡng ép nhét vào cỗ kiệu thời điểm, ngươi cùng bọn hắn liền thanh toán xong. Bọn hắn sở được đến tiền bạc, tòa nhà, đều là bọn hắn mấy đời đều kiếm không đến. Vì lẽ đó, ngươi không nợ bọn hắn, cho cái gì tiền a? Bây giờ bọn hắn vu cáo cửu hoàng tử, lẽ ra là đánh bọn hắn mấy chục đại bản, khu trục ra kinh thành, tước đoạt vĩnh viễn vào kinh thành tư cách. Không, tốt nhất là, để bọn hắn không được ra huyện thành một bước, nếu không coi như đào phạm bắt lại, đường oanh giật mình, sau đó suy nghĩ một chút, đường quả nói kết quả không gì đáng trách. Người đường ra cáo trạng người thế nhưng là cửu hoàng tử, đương kim hoàng đế là một cá nhân từ người. Bằng không thì trực tiếp đem bọn hắn giết cũng có thể, thế nào, ngươi đồng tình bọn hắn sao? Dù sao bọn hắn bị đuổi ra ngoài về sau, lại thân mang đánh gậy tổn thương, chết ở trên đường cũng không nhất định. Đường quả cười nhẹ nhàng nói, để đường oanh mặt đều có chút bạch, nàng là nhận qua hiện đại giáo dục người, nhưng tại thế giới này cũng sinh tồn nhiều năm, biết nơi này không phải nhân quyền thế giới, mà là hoàng quyền thế giới. Hoàng quyền là không thể tùy ý mạo phạm. Người ưa thích kinh lâm sao? Đường oanh vô ý thức gật đầu, nàng đương nhiên ưa thích, đều đã làm tốt muốn cùng hắn cả một đời dự định, không giống trong mộng như thế, để hắn quá mệt mỏi, nhất định phải giúp hắn thật tốt điều trị thân thể, giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Đã người ưa thích kinh lâm, không quản là tương lai hắn ngồi vào vị trí nào, người đều không thể bởi vì nhất thời tâm nhân từ cho hắn cản trở. Người đối những cái kia phạm sai lầm nhân tâm mềm, chính là cho hắn thêm phiền phức. Trên thế giới này có thật nhiều người đáng thương, duy chỉ có người đường gia không phải người đáng thương, vì để cho ngươi thấy rõ sở đường người nhà diện mục, không, ngươi đã sớm thấy rõ ràng người đường gia diện mục, thế nhưng là bởi vì bọn hắn không có làm qua tổn thương ngươi sự tình, ngươi liền rời xa đều làm không được. Bọn hắn hơi một năn nỉ, ngươi liền không có cách nào không mềm lòng, kinh lâm kỳ thật đã đến rất mấu chốt thời khắc, còn là nguyện ý dùng nửa năm thời gian, giúp ngươi xử lý vấn đề này. Ngươi nếu là lại hung ác không dưới tâm đến, có lẽ hắn sẽ không nói cái gì, nhưng hắn cả đời này nhất định sẽ công việc rất mệt mỏi. Vì bảo vệ ngươi mà mệt mỏi, vì giúp ngươi xử lý các loại mềm lòng phiền phức mà mệt mỏi, vì xử lý chung quanh tất cả phiền toái sự tình mà mệt mỏi, đại tỷ, ta thật biết. Đường oanh kém chút liền không nhịn được khóc, đúng vậy a, không quản là cái thứ nhất mộng, còn là cái thứ hai trong mộng, nàng tâm địa đều rất mềm. Khiến cho cung kinh lâm giúp nàng xử lý vô số phiền toái sự tình, nếu như không phải nàng mềm lòng, Phạm Xuân, lấy hắn thông minh tài trí, quả quyết thủ đoạn, nhất định sẽ không phiền toái như vậy, cũng sẽ không thường xuyên bị những cái kia lão hồ ly cầm chắc lấy tay cầm, đoạn này thời gian, ta còn phải ở đây quấy rầy ngươi, không có việc gì, tùy tiện ở, đường quả cười nói, nàng mắt nhìn cửa ra vào, cái kia phiến lắc lư góc áo, đứng lên, ngươi cùng ngươi trò chuyện, đồ mốc một mực chờ đợi ta, hắn chờ đến quá lâu, đường quà mở cửa, thịnh dần liền tranh thủ nàng dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương tử, nên đi nhìn gà mái xếp hàng đẻ trứng, đi thôi, không quên, quên cái gì cũng không biết quên cái này, đường oanh nhìn xem hai người cùng nhau mà đi, lộ ra ghen tị ánh mắt. Mặc dù tỷ phu không giống người bình thường, có thể hắn trong mắt thật chỉ có đại tỷ. Đại tỷ tính tình quả quyết. Căn bản sẽ không bị người cầm chắc lấy, qua là nhẹ nhõm dễ chịu, đường oanh nắm chặt nắm đấm, mặc dù nàng chú định sẽ không nhẹ nhõm dễ chịu, nhưng cũng phải học được quả quyết, học được không mềm lòng. Phạm sai lầm người, không đáng đồng tình, cách chương.